Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thí nghiệm phẩm, kết giới thượng ba quang dập dờn, Chu Hạnh kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn đã che kín xanh tím dấu vết, dữ tợn đến cực điểm, nàng hé miệng một ngụm cắn ở kết giới thượng, giống như muốn đem kết giới cắn mặc, dỗ. Hỏa diễm bốc hơi, Vu Dương, dừng tay, Đào Tiềm kịp thời phát ra tiếng ngăn lại Vu Dương. Cùng lúc đó, vài người nhất ủng mà lên, phân biệt bắt lấy cánh tay của nàng cùng chân, đem nàng cả người đều nâng lên. Chu Hạnh biến thành tang thi lực lượng cũng lớn, lúc này dùng sức xoay bắt đầu chuyển động, khả năng khí lực lại đại. Cũng so ra kém này 5-6 cái đại nam nhân khí lực đại, không có thể dậy dụa bao lâu, đã bị mấy nam nhân tha đi xuống. Các ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Đào Lâm hỏi. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên phải đi phòng thí nghiệm, Đông Đảo trả lời. Đồng thời trắng Đào Lâm liếc mắt một cái, nàng tổng cảm thấy Đào Lâm giống cái sao chổi. Nàng vừa tới liền cho bọn hắn mang đến tai nạn. Các ngươi muốn coi nàng là thí nghiệm phẩm? Đào Lâm không dám tin. Nàng biết bọn họ ở nghiên cứu tang thi, cũng biết bọn họ là muốn chữa khỏi nhân loại, nhưng là đem chính mình đồng bạn trở thành thí nghiệm phẩm, này có phải hay không rất tàn nhẫn? Cái gì bảo chúng ta coi nàng là vật thí nghiệm? Nói khó như vậy nghe. Chúng ta lúc trước tiến căn cứ thời điểm đã sớm ký kết qua hiệp ước. Nhân tang thi tử vong, hoặc là biến thành tang thi nhân, ở tử sau đều phải đem di thể lưu lại, làm cơ sở làm cống hiến. Đừng nói nàng, cho dù ta chết, lão đại đã chết, cũng là giống nhau không nghĩ tới. Bọn họ còn có như vậy ước định. Đào Lâm theo bản năng nhìn về phía Vu Dương, hắn cũng ký kết qua, cũng có qua như vậy ước định, chờ tương lai hắn đã chết, cũng sẽ giống này thí nghiệm phẩm giống nhau bị trang ở đại bình lý, như là một cái triển lãm quỹ người bình thường nhân xâm xem. Vẫn là nói, giống tang thi giống nhau nằm ở trên bàn mổ, nhập nhân đưa hắn phân tích, biến thành từng khối, như vậy đáng sợ, Đào Lâm không dám tưởng tượng, chỉ cần nhất nhớ tới liền cả người nhịn không được phát run. Ta còn có một vấn đề, nàng bắt buộc chính mình rời đi lực chú ý, đem lực chú ý đặt ở suy xét mặt trên. Vấn đề gì? Ngươi hay không sớm chỉ biết, giết chết Lăng Tử Nhân không phải Tần Loan Loan, mà là Chu Hạnh. Đào Lâm cũng không biết vì sao chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy. Này ý tưởng hình như là bỗng nhiên toát ra đến, một chút liền bật đến nàng trong óc, mà nàng nhưng lại theo bản năng khẳng định. Đào Tiếm lặng lặng nhìn chằm chằm Đào Lâm, một lát mỉm cười, đứa nhỏ, ngươi đem ta tưởng quá lợi hại, cũng quá âm hiểm, nếu ta sớm chỉ biết nàng có như vậy năng lực, ta lại làm sao có thể nhậm này phát triển. Kia lần này sự tình, ngươi dám nói ngươi cũng không biết tình sao? Đào Tiềm thở dài một tiếng, lắc đầu, ta thừa nhận, lần này ta là cố ý, nhưng chẳng phải bởi vì ta đã biết mấy chuyện này, mà là vì Vu Dương truyền quay lại đến này, nhường ta cảnh giác đứng lên. Ta biết Chu Hạnh có dị tâm, nhưng ta cũng không tưởng dễ dàng chí nàng vào chỗ chết. Ta nghĩ muốn cho nàng cơ hội, chính là nàng không có quý trọng. Đào Lâm khẽ cắn môi đỏ mọng, nàng cũng không hiểu được chính mình muốn hay không tin tưởng Đào Tiềm trong lời nói. Hắn nói thực chân thành, khả hắn nói cũng thực giả dối. Nói như vậy, ngươi cũng là cố ý lợi dụng ta, đúng không? Đào Tiềm gật đầu, ta được thừa nhận, nàng tới tìm ngươi, là ta trong kế hoạch nhất hoàn, đem ngươi đặt nguy hiểm bên trong, ta thật xin lỗi. Nhưng ta cẩn thận nghĩ tới, chỉ cần ngươi không làm lỗi, nàng không gây thương tổn ngươi. Đào Lâm lạnh lùng cười. Ta không làm lỗi, nếu ta ra sai đâu, hiện tại chính là xứng đáng đi tìm chết. Ngươi sẽ không làm lỗi, ngài đối ta thật là có tin tưởng. Đào Lâm cười lạnh, xoay người bước đi. Đào Lâm Money, Đào Tiềm bỗng nhiên phát ra tiếng. Đào Lâm theo bản năng dừng bước, bước. Ta đối với ngươi đích xác thực có tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi, trên thế giới này gì một người đều sẽ hoài nghi ngươi. Ta sẽ không, hắn thanh âm rất thấp, trầm thấp như là nhất thủ đàn sen lô khúc. Đào Lâm trong lòng không hề dự chịu nhảy dựng, theo bản năng muốn quay đầu. Khả nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nàng tình cảm ở nói cho nàng lời này là thật, khả lý trí ở nói cho nàng lời này là giả, nàng luôn luôn lý trí nhiều hơn tình cảm. Giờ khắc này, liền cũng dứt khoát, sắc trời phát ám, trời sao chung xuất hiện một chút sao. Đào Lâm đứng lại bồ đào giá tiền, đưa mắt nhìn đêm đen, vẫn không nhúc nhích. 2 giờ, nàng độc tự đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Vu Dương đi qua, nhẹ nhàng ôm nàng, đứng yên thật lâu. Trở về nghỉ ngơi đi, ta suy nghĩ thường nhã, cũng không biết nàng nghỉ ngơi không có. Đào Lâm thanh âm trầm thấp, như là u oán khuê trung thiếu phụ, ở oán trách chính mình phu quân chậm chạp không về. Ta rời đi nàng đã nhanh nửa tháng, cũng không biết nàng còn được không. Căn cứ phía trước phát hiện con chuột, cũng không biết bọn họ bắt đến không có. Vu Dương ôm sát nàng, ngươi đừng như vậy, ta đây hẳn là thế nào? Đào Lâm quay đầu xem Vu Dương, Thường Nhã là theo ta xuất gia, ta phát qua thệ, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời, nhường nàng khỏe mạnh trưởng thành. Khả nàng hiện tại cách ta như vậy xa, ta thậm chí đều không biết nàng ăn được không được, ngủ ngon không tốt. Ta thật sự là tối không phụ trách. Vu Dương há miệng thở dốc, tối nhưng vẫn còn không có tiếp này nói trà. Trở về đi, ta chuẩn bị cho ngươi tân phòng gian, hết thảy đều là khô tịnh, sofa là thật ra, giường cũng là sạch sẽ, thực nhuyễn. Không tin trong lời nói, ngươi có thể trở về ngủ một giấc, cảm thụ một chút. Vu Dương, ngoan, trở về nghỉ ngơi đi. Vu Dương hiển nhiên không muốn nhiều lời, ôm nàng thắt lưng bắt buộc nàng thượng thang máy, xuống lầu, thẳng đến đem nàng tắc vào phòng, đặt tại trên giường, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, có chuyện gì? Chờ ngày mai lại nói. Vu Dương sờ sờ tóc của nàng. Tiểu đào tử, ngươi thật sự là ta đã thấy đáng yêu nhất, thông minh nhất cô nương. Ngươi khẳng định sẽ hào hảo nghỉ ngơi, đúng không? Đào Lâm không hiểu xem hắn, đã muộn một lát, gật gật đầu. Được rồi, ta hào hảo nghỉ ngơi, kia ngủ ngon. Có chuyện gì? Chờ ngày mai lại cùng ta nói. Đào Lâm gật gật đầu, nhìn theo Vu Dương rời đi. Có thế này nằm ở trên giường, phòng này đích xác không sai, phương tiện hoàn bị, trong phòng cũng thực thoải mái. Duy nhất khuyết điểm chính là này phòng một góc có cái camera, phổ thông camera, hiển nhiên trang bị camera nhân cũng không tưởng ngụy trang. Này là vì làm cho người ta lấy kinh sợ, nhưng nàng không cần sằng bậy, nhắm mắt dưỡng thần, trước mắt hiện lên cũng là Vu Dương bộ dáng. Hắn liên tiếp chiều nàng nháy mắt, còn nói này kỳ quái trong lời nói, nghĩ như thế nào quái dị. Hắn kêu nàng nằm ở trên giường, chẳng lẽ này trên giường còn có cái gì không thể nhận ra nhân bí mật. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, thủ lại bắt đầu ở trên giường sờ soạng. Một lát sau, quả thực ở tối nội sườn đã sờ cái gì này nọ. Đó là một cái tiểu đột khởi, như là một cái nút, bởi vì không biết ấn xuống đi sẽ phát sinh cái gì. Đào Lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm bộ như xoay người, nương tựa nội sườn, nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn. Đệm chăn dưới đè nặng nhất tờ giấy. Ban đêm 12 rưỡi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.